Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, Lê Hoa cô nương số đào hoa. Toàn bộ sông đào bảo vệ thành hai bờ sông, bởi vì lệnh hồ đường đột nhiên xuất hiện mà trở nên sao động bất an. Sông bên trong Bạch Y thiếu nữ đã được một vị thần bí mật tông sư gọi ra thân phận. Là một vị tội ác đầy trời, không chuyện ác nào không làm, hung thần ác sát cùng hung cực ác tà tu. Kết quả lại có người như thế trăng thức thời, chủ động cho nàng đưa rượu. Trên bờ một số chính phái tu sĩ đang muốn chửi ầm lên, lại nghe có người gọi nói: cái kia tặng rượu người không phải Thư Kiếm Tông lệnh hồ đường sao? Dứt tiếng, hai bên bờ sông, trạng nguyên trên cầu nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Thư Kiếm Tông lệnh hồ đường, đây chính là có thể cùng Thiên Tông thiên nữ cùng Địa Tông thiếu chủ đánh đồng với nhau thiên tài tu luyện. Hơn nữa căn cứ giang hồ nghe đồn, vị kia Thư Kiếm Tông đại sư huynh không biết được cơ duyên gì, đã đi vào 9 tầng chân nhân cảnh, đang sắp đột phá. Lúc này từ hắn ra tay tặng rượu, mọi người nhất thời không biết đánh giá như thế nào. Hiện tại hai bờ sông tình huống cụ thể là: có thể chọc được Nhạc Lê Hoa không trêu chọc nổi lệnh hồ đường, có thể chọc được lệnh hồ đường lại không trêu chọc nổi Thư Kiếm Tông. Mê Chi trầm mặc, cảm tạ công tử như không ngại, có thể đăng thuyền cùng uống. Nhạc Lê Hoa nhận bầu rượu, quay về trên cầu. Lệnh hồ đường nhấc tay ra hiệu, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Lệnh hồ đường đưa tay ở trên cầu nhẹ nhàng nhấn một cái, rút thân mà lên. Chờ thân thể rơi xuống sông mặt thời gian, mũi chân ở nước mặt một chút, tiêu sái phiêu giật địa rơi vào trên thuyền nhỏ. Không có hết sức huyễn kỹ, nhưng khắp toàn thân đều tiết lộ ra một luồng không nói ra được tự nhiên thong dong. Quần chúng vây xem đầu tiên là không nhịn được trong lòng bên trong âm thầm ủng hộ, lập tức lại bắt đầu oán thầm. Này lệnh hồ đường thực sự là thật không có đúng mực. Lại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt cùng một cái tà tu nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chẳng lẽ hắn là coi trọng cái kia tà tu nữ tử khác thường khuôn mặt đẹp? Xem ra vị này Thư Kiếm Tông đại sư huynh cũng là một cái đồ háo sắc. Lệnh hồ đường làm việc như vậy hoang đường, nhất định sẽ chọc cho não vị kia thần bí tông sư. Mà nhìn hắn kết cuộc như thế nào? Ngoặc kép, đương nhiên. Ở đây chút giận mà không dám nói tu sĩ bên trong, không thiếu một nhúm nhỏ mang trong lòng ước ao ghen tị niên kỷ nhẹ nam tu cùng bộ phận ngóng trông lãng mạn nữ tu. Vì ngươi, ta nguyện chống lại, hoặc không nhìn, toàn thế giới. Này loại giả thiết vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Ở cái kia chút nam tu xem ra, bọn họ không có lệnh hồ đường dũng khí cùng sức mạnh. Ở cái kia chút nữ tu xem ra, bọn họ không có gặp phải lệnh hồ đường vận khí. Quách Đại Lộ nhìn xa xa cùng Nhạc Lê Hoa đối ẩm lệnh hồ đường, vẻ mặt cũng có biến hóa tế nhị, từ bắt đầu tán thưởng đến đối với một phần mỹ hảo nhân duyên chờ mong, từ chờ mong đến đối với lệnh hồ đường trên mặt mang theo thương cảm biểu tình không rõ, chưa bao giờ giải khai, lại đến lúc này biết rõ chân tướng thở dài. Đơn giản tới nói, lệnh hồ đường thất tình. Nhớ lần trước cùng lệnh hồ đường, hóa cơ tử hai người uống rượu tán gẫu, có nhắc qua đạo lữ vấn đề. Lúc đó chính mình còn đùa giỡn địa nói mình mặt mù, không biết Khương Bồ Đề có xinh đẹp hay không. Trung gian đề tài kỳ thực cũng có nói tới lệnh hồ đường. Lệnh hồ đường lúc đó là thầm chấp nhận chính mình có người trong lòng. Bây giờ nhìn lại, người trong lòng của hắn chính là Lê Sơn vị đại sư kia tỷ đảm nhiệm chỉ linh. Trên thực tế, hắn lần này ngàn dặm xa xôi từ Thư Kiếm Tông tới rồi Lê Sơn, nguyên bản chính là làm đưa hắn cùng đảm nhiệm chỉ linh quan hệ về phía trước đẩy nữa tiến một bước, thậm chí hướng về Lê Sơn cầu hôn dự định. Nhưng hắn bên này vừa mới đến Vô Song Thành, có được Lê Sơn đại sư tỷ cùng Tần Quốc Thái tử đính hôn tin tức. Lần này Lê Sơn đại hội là tối trọng yếu, nội dung chính là tuyên bố Lê Sơn cùng Tần Quốc kết thành. Tần, Lê tốt, làm Lê Sơn đại sư tỷ đảm nhiệm chỉ linh thiếp thân hầu nữ, đem câu kia từ biệt hai rộng, mỗi bên sinh an lòng, một câu nói chuyển đạt cho lệnh hồ đường thời gian. Lấy Thư Kiếm Tông đại sư huynh hào hiệp bất kham, cũng tại chỗ run lên một lát, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tương tự với một loại trải qua thiên tân vạn khổ mới xây cất tường thành, đột nhiên đổ nát, hắn bình tĩnh mà đưa đi cái kia hầu nữ. Sau đó lôi kéo hóa cơ tử đi ra uống rượu giải sầu. Hắn nói với hóa cơ tử rất nhiều hắn cùng đảm nhiệm chỉ linh chuyện cũ. Bơi chung đi dạo giang hồ, đồng thời lang bạt huyền hoang, đồng thời đàm văn luận võ, đồng thời thề non hẹn biển. Nhiên mà hết thảy này, đến hôm nay toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Hóa cơ tử nhìn thấy lệnh hồ đường bộ dáng này, cũng không biết an ủi ra sao. Nghĩ đến nửa ngày, không biết là uống nhiều vẫn là não đánh, bật thốt lên nói câu, nếu như tam đệ ở là tốt rồi, hắn nhất định biết làm sao khuyên bảo đại ca. Lệnh hồ đường bởi vậy càng thêm thương cảm. Hai người một đường trầm mặc, đi tới Trạng Nguyên cầu thời điểm, lệnh hồ đường mới nói, nhị đệ ngươi nói không sai, nếu như tam đệ ở đây, hắn nhất định sẽ cho ta độc đáo kiến nghị. Hắn tổng là như thế. Nói đến Quách Đại Lộ, lệnh hồ đường cũng đãng khai thoại đề. Gần nhất huyền giới đều đang chảy truyền một câu trả lời hợp lý. Nói tam đệ đi Sư Đà Sơn tiếp thu thánh tài trước, từng lưu lại 3 phần cơ duyên, trong đó 2 phần cho Bắc Minh Tông 2 vị đệ tử Ngư Linh Linh cùng Tiêu Thiên. 3 phần lại bị Lộc Đỉnh Tông thiết kế cướp đi. Nhị đệ, dựa vào ta nhìn, tam đệ lưu lại cơ duyên cũng không chỉ 3 phần. Hóa cơ tử gật đầu, nói, không nói những cái khác, vẻn vẹn là một mình ta. Lần trước uống rượu của hắn phá cảnh một lần, sau đó được hắn bị Di Sơn Đại Thánh trấn áp ở Sư Đà Sơn tin tức. Bi phẫn bên dưới, lại sẽ quỷ thần thịnh yến thông hiểu đạo lý. Trận thuật tùy theo tiến thêm một bước nữa. Cơ duyên như vậy đối với ta mà nói không phải là không ngàn năm một thuở. Lệnh hồ đường cười gật đầu. Uống rượu lần kia hắn vào chân nhân cảnh, biết được Quách Đại Lộ tiếp thu thánh tài lần kia, hắn múa kiếm một đêm, khí thế một thăng lại tăng, suýt nữa một cước đá mở thượng tam trọng chân nhân cửa lớn. Sau đó bị cưỡng ép đè xuống, tạm thời ở lại 9 tầng. Hai người chính trò chuyện vị kia mang cho mình đại cơ duyên huynh đệ kết nghĩa. Bỗng nhiên nghe được sông bên trong vị kia cô gái mặc áo trắng lên tiếng muốn rượu. Lệnh hồ đường không chút suy nghĩ, trực tiếp đem bầu rượu ném tới. Lúc này, hai người đứng ở thuyền đầu chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không thấy chính tà khác biệt. Nói tới riêng mình tao ngộ, lại có cùng là luân lạc chân trời người cảm giác. Nhậm sư tỷ là cô nương tốt, nhưng làm người khuyết thiếu chủ kiến. Duy sư mệnh là từ, nói cho cùng, cũng không thích hợp lệnh hồ đạo hữu. Nhạc Lê Hoa nghe xong lệnh hồ đường cùng đảm nhiệm chỉ linh cố sự, an ủi nói, lệnh hồ đường cười khổ chí chi, chuyện tình cảm thường là như vậy, đạo lý ai cũng hiểu, chẳng qua là nhịn không được đau lòng. Nhạc Lê Hoa cũng không nói nhiều, lại cảm tạ lệnh hồ đường rượu. Lệnh hồ đạo hữu coi trời bằng vung, trượng nghĩa tặng rượu, hoa lê ghi ở trong lòng. Lệnh hồ đường bật cười lớn, lắc đầu nói, ta nhị đệ có đôi lời nói thật hay, thiên hạ thích tửu chi người, đều là đạo hữu, bởi vậy nhạc cô nương không cần khách khí. Nhạc Lê Hoa nở nụ cười xinh đẹp, nhạc cô nương như cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó, ta cùng với vị kia thiết tiền bối. Chấm ngoặc kép, Nhạc Lê Hoa kiên quyết từ chối. Lệnh hồ đạo hữu hảo ý hoa lê chân thành ghi nhớ. Việc này hoa lê thì sẽ giải quyết, không cần làm phiền người khác. Như một tòa Trạng Nguyên cầu đều không qua được, hoa lê cũng không nhất định đang đeo đuổi đại đạo. Lệnh hồ đường không để ý lắm, gật gật đầu, liền như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Lệnh hồ đường chắp tay, khinh thân lướt ra khỏi thuyền nhỏ. Làm sao? Hóa cơ tử nhìn thấy lệnh hồ đường lên bờ, nghiêng đầu hỏi, tóc dài phiêu phiêu, đầy mặt chờ mong. Hả? Lệnh hồ đường không rõ. Hóa cơ tử vẩy vẩy tay, liền ngươi cùng vị kia bạch y cô nương đàm luận đến làm sao a? Lệnh hồ đường liếc mắt một cái bị tam đệ lời bình vì là nhị ca có lúc có chút hay, nhị đệ. Đại ca ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta vừa có lén lút cho ngươi lên nhân duyên quẻ. Ngươi đoán thế nào? Quái tượng biểu hiện, một cành hoa lê cùng một chi hoa đào. Người biết điều này có ý vị gì sao? Lệnh Hồ Đường tự nhiên không đáp. Hóa Cơ Tử liền tự hỏi tự trả lời. Chuyện này ý nghĩa là một vị tên là Hoa Lê cô nương muốn để cho ngươi đi tới số đào hoa. Lệnh Hồ Đường trừng Hóa Cơ Tử một chút. Nói, tam đệ thật không ta bắt nạt vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.